Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, trang 276. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi nháy mắt mà thôi. Thực mau, nàng lại cười, vuốt tiểu nam hài thịt đô đô gương mặt. Nàng cười, Chris, ngươi cùng mụ mụ khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Sau đó, nàng lại đem trước mắt hài tử gắt gao ôm nhập hoài, đồng dạng biến hóa còn phát sinh ở phía trước. Đang ở kích đấu mỗi danh sống lại giả trên người, chỉ thấy bọn họ đánh đánh. Thân thể nguyên bản tàn khuyết bỗng nhiên trường hào, đầu tiên làm cho bọn họ chú ý tới loại này. Biến hóa không phải bọn họ chính mình, mà là bọn họ đang ở chiến đấu địch nhân. Mắt nhìn địch nhân nhóm trên người bỗng nhiên mọc ra thịt tới. Nguyên bản miệng vết thương nháy mắt khép lại, thậm chí nguyên bản thiếu tổn hại đều nháy mắt trường hào. Bọn họ còn tưởng rằng đối phương trên người lại đã xảy ra cái gì. Nhưng mà thực mau, bọn họ phát hiện chính mình trên người cũng đã xảy ra đồng dạng kỳ tích. Vì thế, không bao giờ đánh, bọn họ nhìn chính mình một lần nữa khôi phục sinh thời bộ dáng. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhưng mà càng không thể tư nghị sự tình còn ở phía sau sờ lên chính. Mình ngực, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ thế nhưng lần nữa có tim đập. Không phải một cái hai cái, mà là sở hữu sống lại giả đồng loạt sống lại đây. Trên bờ cát, Muhaji trong thành, trên biển, trong biển, cùng Muhaji thành cách rộng lớn hải xa xa tương đối. Cùng với, giờ phút này trên thế giới này sở hữu đang ở lấy chính mình phương thức nỗ lực sống sót sống lại. Giả nhóm, bọn họ đều, sống. Tim đập khôi phục, nhịp tim vững vàng cái loại này. Không phải sống lại thuật, chỉ là đại chữa trị thuật. Cương thi virus chỉ là một loại bệnh mà thôi. Bị trị hết, mọi người liền có thể một lần nữa sống lại. Nhìn nơi xa bỗng nhiên đình chỉ chiến tranh mọi người. Ellen nhẹ giọng nói, bất quá này cũng ít nhiều hắn. Nếu không phải hắn làm những cái đó vong linh thân thể một lần nữa hoàn chỉnh, chẳng sợ có đại chữa trị thuật, bọn họ cũng vô pháp sống lại. Nói, Ellen chiều vừa mới ý thức được tự thân biến hóa, còn ở vẻ mặt ngây thơ tiểu nam hài Chris cười cười, bởi vì nàng cười đến thực ôn nhu. Cho nên tiểu nam hài cũng cười cười, cười đến vẻ mặt tính trẻ con. Mà Pet còn lại là mãi cho đến lúc này mới ra tiếng, kỳ tích rốt cuộc đã xảy ra, chân chính có thể ngăn cản trận chiến tranh này chính là đại chữa trị thuật. Mà ma pháp này nguyên lai ở Ellen trên tay, hắn đối trong biển quyển nói, hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt trí tại tất đắc chắc chắn, hiện tại cũng ở trên tay của ta, hơi hơi đè thấp thân mình. Hắn dùng chỉ có quyền mới có thể nghe được thanh âm đối hắn nhỏ giọng nói. Lão Pet đều sẽ không đại chữa trị thuật. Ta biết, phát hiện kỳ tích, hiểu được kỳ tích, sau đó nắm giữ kỳ tích có lẽ đây mới là chân chính ma pháp đi. Trên thế giới này luôn có một ít ngẫu nhiên xảy ra kỳ tích chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Thậm chí, ngẫu nhiên có thể sử dụng nó mọi người cũng chỉ có thể sử dụng nó một lần. Cùng với nói nó là một loại năng lực, chi bằng nói là một loại ban ân. Nhưng mà, ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ thời điểm, đó chính là phát sinh một màn này. Có được tuyệt đỉnh thiên phú ma pháp sư liền ở hiện trường. Thấy kỳ tích, hiểu được kỳ tích, sau đó, đem kỳ tích lấy ma pháp hình thức ký lục xuống dưới. Tiến tới có thể phục chế kỳ tích. Đây là ma pháp sử thượng từng cái kinh tài tuyệt diễm kỳ tích ma pháp ra đời nguyên nhân, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Ở quyển nơi ma pháp thế giới đã thất truyền thật lâu đại chữa trị thuật thế nhưng sẽ ở xa xôi ma pháp thế giới ở ngoài một viên trên tinh cầu phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà vừa vặn có một vị ma pháp sư ở bên thấy này hết thảy phát sinh. Mà hắn vừa vặn có được cũng đủ thiên phú ký lục xuống dưới lần này kỳ tích, khóe miệng cong cao cao. Pet màu trà trong mắt sáng lấp lánh, giống như chân trời sao mai tinh, kiếm lời. Này cũng không phải là giống nhau đại chữa trị thuật, mà là hỗn hợp sống lại thuật, thậm chí thập phần tiếp cận đại sống lại thuật đại chữa trị thuật. Pet nói, nhìn về phía nơi xa còn đang mưa không trung cùng với trong mưa to ẩn ẩn trắng bệch. Hơi hơi để lộ ra sắc trời đem bạch tin tức không trung, ta đảo biết một cái ma pháp phi thường. Thích hợp hiện tại lúc này, nhẹ giọng nói, hắn bàn tay vung lên, chỉ thấy một đêm chưa nghỉ mưa to liền như vậy dừng lại. U ám tản ra là lúc, núp phía sau đầu thái dương phá vân mà ra. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời nháy mắt vẩy đầy toàn bộ mặt biển thời điểm. Pet lại một lần huy tay, lúc này đây, một đạo to lớn cầu vồng thình lình xuất hiện, thấy như vậy một màn. Những cái đó vừa mới chân chính sống lại giả nhóm rốt cuộc nhịn không được. Tập thể bộc phát ra tiếng hoan hô tới, không ngừng bọn họ. Còn có sống sót sau tai nạn thành phố Muhaji thị dân. Thật dài, thật lớn tiếng hoan hô quanh quẩn ở trên mặt biển. Truyền ra đi rất xa, xa xa, cùng một khác sườn bờ biển truyền đến tiếng hoan hô rung hối đến cùng nhau. Nguyên nhân chính là vì là mặt thế, cho nên mới càng cần nữa ma pháp đi. Nhìn lâm vào điên cuồng mọi người, Pet cảm khái nói, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Quyển làm như ứng hòa, tác giả có chuyện nói, hơi hơi đè thấp thân mình. Hắn dùng chỉ có quyển mới có thể nghe được thanh âm đối hắn nhỏ giọng nói. Lão Pet đều sẽ không đại chữa trị thuật. Ta biết, sau đó, đêm đó, Pet mở ra sách ma pháp, phát hiện này một tờ thình lình viết đại chữa trị thuật, chữ. Phía dưới lại là trống rỗng, Pet. Cho nên, đây là chờ ta viết cho ngươi xem sao. Đáng chết, vẫn là bị ngươi tính tới rồi. Chương 141 chiến hậu nhìn xem chính mình đôi tay. Sarah Young ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện Joseph, lại phát hiện đối phương nguyên bản thiếu tổn hại nửa khuôn mặt hiện giờ sớm đã hoàn hảo. Như là hoàn toàn đã quên hiện giờ còn ở chiến tranh bên trong. Chỉ là cúi đầu nhìn chính mình tay, vẻ mặt khó có thể tin, lẳng lặng nhìn trong chốc lát nhìn như vậy Joseph. Sarah Young xoay người rời đi, mà Joseph thì tại giây tiếp theo bị chính mình thuộc hạ nhảy ôm, thủ. Lĩnh, A Thấu tiên đoán rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Chúng ta đây là một lần nữa đạt được chính mình muốn đúng không? Ta sống, ta có tim đập, ta một lần nữa biến thành người sống. Phía trước ô thanh màu da sớm đã khôi phục bình thường. Nam tử lại khóc lại cười nói, sau đó, đầu nhi. Ngươi nói A Thấu có thể hay không cũng sống lại. Hắn này một câu, Joseph lại bỗng nhiên cũng không quay đầu lại hướng trong biển chạy tới. Liền chạy mang du, ở không đếm được thật lớn hải thú thi thể sau tìm được rồi bọn họ tới khi cưỡi một con thuyền. Nhìn đến khoang thuyền nội bị một mặt cũ nát thảm lông từ đầu che đến chân hình người vật thể khi. Hắn đi qua đi, run rẩy xuống tay vạch trần thảm lông. Nhưng mà, hết chương.